Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để tôi được phép tự do đi lại trong khuôn viên bệnh viện. Sau đó tôi làm những gì thì cứ để tôi tự lo, không có tò mò dò hỏi. Khi nào cần thiết tôi sẽ gọi điện thoại yêu cầu hỗ trợ. Còn hai cháu, ông quay qua tôi và Thảo, tìm phòng trọ để chuyển đồ đến đó ngay. Việc bây giờ rất cấp bách. Tối nay tôi làm không thành công thì tính mạng tôi và kể cả các cháu và nhiều người khác nữa cũng khó mà được bảo toàn. Nghe cắt cửa như thế, chúng tôi rời đi ngay. Chợt ông Doanh gọi chúng tôi lại. Mỗi đứa để một lá bùa này vào trong túi áo, tuyệt đối không được làm mất, nhất là đêm nay phải giữ nó bên người. Ông Doanh tác phong nhanh nhẹn, lời nói việc làm rất dứt khoát khẩn trương. Chúng tôi cứ nhất nhất làm theo, không dám hỏi han gì nữa. Tôi với Thảo đi lòng vòng trong thị trấn, mãi mới tìm được một nhà trọ. Họ mới xây, tường còn hôi mùi vôi ve. Chúng tôi thuê hai phòng, dự kiến tôi với anh Tân ở chung một phòng cho đỡ tốn kém. Phòng trọ này cách bệnh viện chừng 3 cây số. Thuê xong, tôi điện thoại báo chỗ trọ mới cho anh Tân, rồi về khu tập thể dọn đồ. Cả ngày hôm đó, tôi với Thảo ra vào bồn chồn chờ đợi kết quả từ ông Doanh. Nếu quả thực như những gì ông ấy nói thì quá đáng sợ. Ma quỷ của tên thầy bùa từ lâu đã kẻ sát chúng tôi, đợi cơ hội ra tay. Hoặc vì một lý do nào đó mà chúng chưa thể động thủ được. Tầm gần tối thì anh Tân đi đến khu nhà trọ. Tình hình thế nào rồi anh? Tôi hỏi. Sau khi anh đưa ông Doanh tới trao đổi với bác bảo vệ thì ông bảo anh không cần đi cùng, mọi thứ cứ để ông ấy tự làm. Anh thấy ông Doanh đi vòng quanh hết khuôn viên bệnh viện, cứ một đoạn ông thả vật gì bé lắm, chắc cỡ hạt ngô xuống. Rồi sau đó ông đi khắp các phòng của bệnh viện, phòng nào ông cũng dừng lại vài phút, lấy sổ ra ghi chép cái gì đó. Có những phòng ông dừng rất lâu, lấy phấn đánh dấu rồi đo đạc. Cuối cùng ông dừng lại ở khu tiểu cảnh sau bệnh viện cả tiếng đồng hồ. Ở đây ông cắm khá nhiều cọc, ông đã làm sẵn ở trong túi, mỗi cọc dài cỡ nửa gang tay. Thấy anh luôn để ý việc làm của mình, ông gọi điện bảo ra ngoài để ông làm, đừng tò mò gây chú ý cho những người khác. Khi nào ông điện thì tới. Theo anh thì liệu có ổn không? Tôi hỏi. Anh tin tưởng là thành công. Ông Toàn đã gửi gắm như thế thì phải là người rất giỏi. Hồi em còn nhỏ cũng từng nghe cậu có nhắc đến ông Doanh, tỏ vẻ rất thán phục, ngưỡng mộ tài năng của ông ấy. Vì thế em nghĩ đợt này ông ấy sẽ phá được thế trấn yểm của gã thầy bùa. Ba chúng tôi ngồi ở phòng trọ trò chuyện cho tới 9 giờ tối, vẫn chưa nhận được điện thoại ông Doanh gọi về. Lo lắng không biết sự thể thế nào, nhưng chúng tôi không được phép gọi, vì ông đã dặn, khi nào cần thì ông chủ động gọi hỗ trợ. Mãi tới gần 12 giờ đêm, chuông điện thoại anh Tân mới rung lên. Giờ các cháu có thể vào bệnh viện được rồi, ta đang ở phía sau của bệnh viện. Chúng tôi dặn Thảo ở nhà đóng cửa phòng cẩn thận. Tôi và anh Tân chạy xe máy vào viện. Giờ này cũng đã khuya, nhỡ xảy ra chuyện gì, con gái đi cùng thêm vướng víu. Tới bệnh viện, chúng tôi chạy ngay ra phía sau. Ông Doanh ngồi trên ghế đá, người ướt đẫm mồ hôi, mặc dù sương khuya đang bao trùm khá lạnh. Thấy chúng tôi, ông tươi cười nói, giờ đã tạm yên phần nào rồi. Đúng 2 giờ sáng, các vong hồn sẽ được giải thoát khỏi chốn này. Thế là ta đã thành công rồi đúng không ạ? Tôi mừng quá cuống quýt hỏi. Tạm thời là ta phá trấn yểm của hắn rồi. Vừa nãy hắn phát hiện có người đang phá, đã dùng rất nhiều phép tính hại ta nhưng không được. Những phép thuật của hắn dùng ta đều biết cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net